Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hắn cũng không để ý làm như vậy sẽ mang tới hậu quả gì. Nếu như không làm, hắn lập tức coi như xong. Giống vậy, tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ chết. Tam Thủy, kết quả ngươi muốn làm gì? Đại Ngưu mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta là chạy không thoát, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nếu như vậy, chỉ có thể liều mạng. Thấy đất sét ở phía trên chúng ta không? Chúng ta chỉ có thể đem đất sét phía trên kia đánh xuống, chặn lại bọn họ, mới có thể có một chút hy vọng sống. Tam Thủy cũng không có giấu giếm, có như hắn bây giờ không nói, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết. Người nói là dùng súng bắn rơi đám đất sét phía trên kia xuống, phong bế con đường của bọn chúng sao? Làm như vậy tính nguy hiểm quá lớn. Giờ sót một cái, nếu như sụp cả xuống, coi như toàn bộ bị chôn sống. Đại Ngưu kinh ngạc nói. Tam Thủy cười khổ. Chúng ta còn có biện pháp khác sao? Sự tình Đại Ngưu nói, hắn làm sao không biết. Nơi này cũng không phải là kiến trúc gì, chỉ là một cổ mộ mấy trăm năm không thấy ánh sáng mặt trời. Cấu tạo và tính chất của đất đai phía trên đã rất xốp, cộng thêm đây là khu vực sơn động, đất phía trên vốn là không có đồ vật gì chống đỡ, đã rất dễ sụp đổ. Nếu như quả thật dùng phương pháp này, rất có thể toàn bộ sẽ sụp đổ. Được, làm đi. Đại Ngưu cắn răng nói. Tam Thủy cũng dám làm, hắn có gì không dám. Nói xong, kéo lại một người đi qua bên cạnh mình, tiếp nhận súng trên người của hắn. Người này rõ ràng cho thấy đã bị dọa sợ, đâu còn quản được nhiều như vậy. Súng mất thì mất, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Không nói một câu, liền chạy về phía trước. Đại Ngưu cứ như vậy lấy súng của mấy người, một tay một súng cầm trong tay, cặp mắt đỏ bừng nhìn về những con muỗi đáng chết ở trước mặt này. Tam Thủy cũng cầm hai cây súng giống vậy, mắt nhìn thẳng về phía trước. Những con muỗi kia cách bọn họ cũng chỉ khoảng hơn 20 mét, mắt thấy liền sắp đuổi kịp. Nổ súng, mẹ nó, hai người các người đang làm cái gì? Tiền Minh cũng không nhìn được tuôn ra câu thô tục. Hắn mặc dù đồng ý phương pháp xử lý của Tam Thủy, nhưng thấy hai người bọn họ lại đứng bất động ở nơi đó, lòng nóng như lửa đốt. Nhị cậu, ngươi không nên tới, chăm sóc kỹ cho Hổ A là được. Tam Thủy không để ý đến hắn, trước mặt bọn họ còn có hai người chưa chạy tới. Lúc này nổ súng, không chỉ là chặn lại những con muỗi kia, mà cũng tương tự chặt đứt đường sống của hai người này. Ở trong mắt Tiền Minh, hai người này chỉ là hai kẻ thế mạng mà thôi, nhưng ở trong mắt hắn, đây chính là hai người sống sờ sờ. Chỉ là nhìn thấy nhị cậu cũng muốn chạy tới, hắn mới hét lớn nhắc nhở. Đại Ngưu cũng ở một bên nói. Nhị cậu mới vừa định nâng bước chân lên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ giằng co, liếc nhìn Hổ Oa ở bên người, hít một hơi thật sâu. Hai người các người cẩn thận một chút, bà nội cùng lắm thì chết. Nói xong hắn cũng không chạy, lên đứng nhìn Tam Thủy. Tiền Minh cùng hai chú cháu Vũ Điền cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều dừng bước. Liêu tiên sinh, ta cũng tới. Những người còn có súng khẽ cắn răng cũng chạy tới. Nếu như hai người Tam Thủy thất bại, bọn họ cũng sẽ chết. Ngược lại dù sao cũng đều là chết, còn không bằng tới tương trợ một chút. Tam Thủy kinh ngạc liếc mắt nhìn những người này, phản ứng của bọn họ ngược lại ngoài suy nghĩ của hắn. Hắn cười một tiếng không có phản đối. Nhiều người nhiều súng là vẫn hơn, đến lúc đó cơ hội cũng lớn hơn. Đang lúc này, hai người sau cùng kia cuối cùng đã tới bên cạnh bọn họ. Hai người này cảm kích liếc mắt nhìn Tam Thủy cũng dừng người lại. Đoàng đoàng đoàng, Tam Thủy không chút do dự lập tức cầm súng đối với phương hướng phía trước bắn tới. Tam Thủy không ngừng quét tới, đất sét phía trên cũng không ngừng rớt xuống. Cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người đều cầm súng hướng về phía kia càn quét. Những thứ đáng chết các người, chết đi cho lão tử. Đôi mắt của những người này đỏ bừng, trong miệng còn đang không ngừng mắng. Ong ong ong, thanh âm múa lớn vỗ cánh làm cho lỗ tai bọn họ đều muốn điếc. Bọn chúng cách bọn họ chỉ chừng 10 mét, nhưng đất sét chỉ mới cao bằng một người như vậy vốn là không có tác dụng gì. Mau nhanh rời xuống. Trong lòng Tam Thủy không ngừng cầu nguyện, tựa hồ là tổ sư phù hộ, đất sét phía trước bọn họ bỗng nhiên rơi xuống một mảng lớn. Chỉ trong một khắc cuối cùng, khi những con muỗi kia sắp đuổi tới, rốt cuộc đem nơi này hoàn toàn phong kín. Ha ha, thành công, chúng ta thành công rồi. Đám đất sét ngăn ở nơi này trong nháy mắt, thanh âm vỗ cánh của đám muỗi kia còn vang lên nhức nhối bên tai, hiện giờ đã nhỏ đi đến nỗi khó có thể nghe được. Mọi người coi như đã thoát khỏi kiếp nạn này, đương nhiên khó tránh khỏi hưng phấn. Được rồi, Tam Thủy làm rất khá. Ha ha ha. Những cậu hưng phấn nhảy cỡ lên. Mới vừa rồi, tim của hắn muốn nhảy ra ngoài, quần áo sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Đi mau! Tam Thủy bỗng nhiên lớn tiếng la lên, cất bước lên chạy về phía trước. Mấy hắn tử này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thế nhưng Tam Thủy bảo bọn họ chạy theo sẽ tuyệt đối không sai. Ông ông ông, bọn họ bên này vừa rời đi, đất trên đầu liền bắt đầu đuổi theo bọn họ đổ xuống. Thật đúng là vừa rời khỏi hang hồ lại vào ổ sói. Rốt cuộc còn có đường sống cho bọn họ hay không? Cũng may những đám đất sét này vừa rụp xuống không phải là rất lớn. Sau khi bọn họ chạy một lát, phía trên rốt cuộc không có đổ xuống mặt đất nữa. Còn mẹ nó, thật đúng là nguy hiểm. Tần Tam đặt mông ngồi trên mặt đất, khạc đầu lưỡi hùng hổ nói. Nhìn đất sét thật dày phía sau, việc này có nghĩa đã chân chính chặt đứt đường lui. Tam Thủy lau mồ hôi trên đầu, mệt nhọc thở dốc. Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước. Lưu tiên sinh, chúng ta biết việc này cũng không trách người. Nếu như lần này không có lời của người, khả năng một số người trong chúng ta sẽ bị hại chết rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía của Vũ Điển Nhất Ấn. Nếu không phải hắn chọn quỷ đường này, bọn họ sẽ không chật vật như vậy. Vũ Điển Nhất Ấn sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Thật đem bọn họ ép tới, bọn họ sẽ không màng sinh tử mà phản kháng. Lúc đó hắn và cháu hắn có thể trở thành tổ ong vò vẽ. Kiểm tra lại xem đã chết bao nhiêu người, thức ăn nước uống của chúng ta còn có thể kiên trì được bao lâu, Tam Thủy nói. Lúc bọn họ tới, mặc dù Tam Thủy nghĩ tới bên trong nhất định là nguy hiểm vạn phần, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ hung hiểm tới bước này. Phải biết rằng lúc này còn chưa gặp phải bất kỳ trận pháp gì, chẳng qua là một ít thì bức cùng với con muỗi cổ quái, thế nhưng đã cơ hồ khiến cho bọn họ toàn quân bị diệt. Nếu như thức ăn nước uống cũng sắp hết, bọn họ còn không thể đi ra ngoài, đó mới thật sự là tuyệt lộ. Bây giờ chúng ta còn có 14 người, những thức ăn này cùng với nước uống hẳn để chúng ta chống đỡ được 3 ngày, nếu như tiết kiệm cũng có thể được 5 ngày. Sau khi thống kê xong, Tần Tam trực tiếp nói. Bất giác đoàn người đều quen Tiền Minh mới là ông chủ, theo bản năng liền coi Tam Thủy thành người chủ đỉnh, cho nên trực tiếp nhảy vọt qua Tiền Minh, đem đại khái tình huống nói cho Tam Thủy. Trong mắt của Tiền Minh chợt lóe tinh quang, nâng đỡ khung kính cũng không có nói gì. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi một hồi lại xuất phát, Tam Thủy thở dài nói. Bọn họ lúc tới không thêm 4 người, hắn, Đại Nghiêu, Di Cầu cùng với Hổ Oa có chừng 20 người, nhưng mới chưa tới 1 ngày đã chết mất gần 1/2. Trong lòng Tam Thủy trầm trọng dị thường. Bọn họ thật vất vả mới thoát khỏi những con muỗi kia, mặc dù mới chạy một hồi, nhưng là mới vừa rồi áp lực trong lòng thật sự là quá lớn. Toàn bộ ngồi trên mặt đất đều là mặt đầy mồ hôi, mỗi một người cũng thật chật vật dị thường, cả mặt và thân thể đều là đầy đất. Lưu tiên sinh, ngươi nhìn xem ta đã xảy ra chuyện gì, ngứa chết ta rồi. Đang lúc này, một người hán tử nắm cánh tay của mình, một bên hướng Tam Thủy đi tới. Hắn là một trong 2 người chạy tới sau cùng kia, bởi vì ở cuối cùng bị một con muỗi cắn một chút ở trên cánh tay. Trước chỉ lo chạy thoát thân, ngược lại không có cảm giác gì. Lúc này nghỉ ngơi một chút, cảm giác ngứa ngáy đánh sâu vào trong đầu của hắn. Hắn thật hận không đem được thịt của mình cào xé ra. Ờ, cho ta nhìn xem một chút. Tam Thủy đem cánh tay của hắn bắt lấy, ánh mắt nhìn sang. Hắn bị cắn đến là cánh tay phải, phía trên cùi trỏ có một khu vực sưng đỏ lớn chừng bàn tay. Ở trung tâm chỗ này có một chấm đỏ nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy. Đây chính là vết thương do bị con muỗi đốt đến. Cười giữ nơi đó làm gì? Người này bị cắn rõ ràng là ở gần phía trên cùi trỏ cánh tay phải, thế nhưng hắn lại cầm cổ tay của mình. Tam Thủy nghi ngờ hỏi một câu. Ta ngứa. Hắn trả lời rất tự nhiên. Tam Thủy sắc mặt có chút ngưng trọng, cẩn thận liếc nhìn cổ tay của hắn, chỗ này cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Tam Thủy suy tư trong chốc lát. Hắn suy đoán độc tính của con muỗi này hẳn là có thể lan tràn. Muốn trị được loại độc này, hắn cũng không có biện pháp gì hay. Liêu tiên sinh, có phải hắn đã gặp phải phiền toái gì hay không? Thiền Minh thấy Tam Thủy toát ra vẻ khó xử, há mồm hỏi một câu. Người nói đi Liêu tiên sinh, ta tin tưởng ngươi. Hắn từ bị thương này thấy Tam Thủy nhìn hắn một cái, trong lòng biết chuyện của mình có chút phiền phức. Thế nhưng có Tam Thủy ở nơi này, hắn ngược lại không sợ cái gì. Hắn không tin chỉ bị con muỗi này đốt một chút có thể xảy ra chuyện gì. Những con muỗi này hẳn là có độc, ta cũng không biết giải trừ thế nào. Ngươi xem, ngươi rõ ràng là bị cắn ở chỗ này, nhưng ngươi ngứa lại ở cổ tay. Điều này đã nói rõ độc tính là có thể lan tràn. Thế nhưng bây giờ tình huống vẫn không quá tệ, nếu như muốn giải quyết, sợ rằng chỉ có thể đem khối thịt này moi ra. Tam Thủy chỉ vị trí chỗ xương đỏ kia nói. Moi ra, việc này sẽ rất đau đấy. Nhị cầu không nhìn được hít một hơi khí lạnh. Nếu như không có thuốc tê gì, phải moi ra mà nói, vậy cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lưu tiên sinh nói moi ra, vậy thì moi ra đi, dù sao cũng hơn là mất đi tính mạng. Tiền Minh khuyên người này một câu, ngược lại moi ra không phải là thịt của hắn. Người này cũng là một loại người rất quật cường. Một mặt hắn rất tín nhiệm Tam Thủy, mặt khác chính hắn cũng cảm nhận được tình huống của mình. Nếu đúng như Tam Thủy đã nói, nếu cứ để như vậy, độc tính này hẳn là sẽ bị lan tràn. Liêu tiên sinh, moi đi, không phải chỉ là một miếng thịt thôi sao? Hắn khẽ cắn răng, đối với Tam Thủy hung hăng gật đầu. Tốt lắm, đem dao của ngươi cho ta dùng một chút. Tam Thủy gật đầu nói. Những người này trên thân đều mang theo chùy thủ hoặc là dao nhỏ quân dụng, rất sắc bén, tương đối thích hợp làm chuyện như vậy. Sau khi Tam Thủy nhận lấy dao, dùng lửa đốt một cái, hắn nói. Nhịn đau, ta sẽ bắt đầu. Tới đi. Nói xong, người này nhắm lại hai mắt. Tốc độ cùng độ chuẩn xác mà Tam Thủy hạ dao, phòng trường coi như là những người đặc biệt chuyên làm giải phẫu thấy được cũng sẽ thất kinh. Người này vừa kêu lên hai tiếng, miếng thịt này liền bị Tam Thủy moi ra. Máu ở bên trong chảy ra đều có chút biến thành màu đen. Trên cánh tay xuống một miếng thịt, máu này liền bắt đầu không ngừng chảy xuôi. Dưới sự cho phép của hắn, Tam Thủy dùng lửa hơi đốt vào đó một chút, máu trên vết thương cũng ngừng chảy. Lại từ trong túi vải lấy ra một ít giấy vàng chùm lên, coi như đã hoàn thành. Thật là con mẹ nó đau, thế nhưng vẫn là phải cảm ơn Liêu tiên sinh. Người này cảm kích nó một tiếng. Tốt lắm, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi ổn rồi, tiếp tục đi về phía trước đi, tranh thủ sớm ngày đi ra ngoài. Sau khi xử lý xong, Tam Thủy vỗ vỗ tay nói với mọi người, bây giờ không phải lúc buông lỏng thời gian. Thời gian của bọn họ cũng không nhiều, tối đa chỉ 5 ngày. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đều hòa thuận, nếu như đến lúc đó không có thức ăn, sợ rằng sẽ tạo ra sự kiện rất lớn. Người nếu như cực đói, thật sự chuyện gì cũng có thể làm được. Đi, lên đường. Nói đi là đi. Sau khi toàn bộ đều kiểm tra một chút vận dụng của mình, lại bắt đầu tiến về phía trước. Tam Thủy, ở đây có một đầm nước. Đi về phía trước không tới một hồi, đường phía trước bọn họ đột nhiên không có, mà xuất hiện trước mắt là một đầm nước nhỏ. Đầm nước có chu vi ước chừng 100-200 thước. Nhị cầu dưới đầu nhìn ra, không biết phải làm sao bây giờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tam Thủy cũng không biết rõ. Hắn lại đang ở bốn phía nhìn một chút. Ở cuối đầm nước này, Tam Thủy thấy được một cái cửa đá nhỏ. Đầm nước ở phía dưới bọn họ khoảng 2-3 mét, giống như là thủy liêm đồng ở trong sách. Phía dưới là nước mà bọn họ chính là ở trong đồng, đã không có đường đi. Cũng may ở bên ngoài cửa hang này còn có một con đường nhỏ rộng khoảng một tấc. Đường nhỏ này có thể thông đến cửa đá kia. Hẳn là ban đầu người xây mộ lăng này đã cố ý làm như vậy. Trước mặt đã không có đường, chúng ta từng người đi về phía trước. Ở phía trước này có một cửa đá nhỏ, đi qua nhìn một chút. Tâm Thủy quay đầu nói với bọn họ. Tình huống trước mắt là chuyện rành rành, bọn họ dĩ nhiên không có ý kiến. Ngược lại vây ở chỗ này nhất định là chết. Cửa đá đó nói không chừng chính là đường sống cho bọn hắn. Tam Thịnh dẫn đầu tiến về phía trước. Hắn đem hổ oa ôm ở bên người. Cũng không ai biết phía dưới đầm nước này có vật gì. Phía dưới giống như ao tù nước đọng, cũng không biết sâu bao nhiêu. Nếu như không cẩn thận bị rơi xuống, phòng chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Từ chỗ cửa đồng mà bọn họ đi ra thẳng đến cửa đá nhỏ đó có khoảng cách ước chừng 100-200 mét. Mọi người đứng thành một hàng, bám vào vách đá mà đi. Nhị Cầu cùng Đại Nghiêu đi ở phía sau cùng. Ngay từ đầu bọn họ còn có một chút sợ hãi, rất sợ sẽ từ phía dưới đầm nước ngoi lên thứ gì đó. Dù sao lúc trước đã xảy ra những chuyện như vậy, trong lòng đã bị ám ảnh. Thế nhưng thực sự là một chút chuyện cũng không có, trừ phi người nào đó đi không ổn té xuống, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Trước cửa đá này có một bãi đất trống rộng chừng 10 mấy mét. Mấy phút sau, tất cả mọi người đều đi tới chỗ này. Bọn họ quay đầu nhìn một chút, rồi cùng lộ ra nụ cười. Phía sau cửa đá này cũng không biết có vật gì, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Sau khi Tam Thủy nói xong một câu này, hít sâu một hơi, đem hổ oa giao cho Đại Nghiêu, lấy ra Long Uyên, chờ đẩy ra hai cánh cửa đá này. Ngay tại thời điểm cửa đá bị đẩy ra trong một sát na, bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh nến đồng thời sáng lên. Thoáng một cái, liền đem bên trong chiếu sáng. Một màn này khiến cho đám đông bị dọa cho sợ không nhẹ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không nói đến những ngọn nến này đã bao nhiêu năm rồi, nhưng mấu chốt là căn bản không có người dùng lửa đốt lên. Chẳng lẽ bọn chúng có thể tự mình đốt lên? Không phải sợ, đây là một trận pháp nhỏ, không có gì nguy hiểm, vào đi thôi. Tam Thịnh nói cho mọi người, dẫn đầu đi vào trước. Vật như vậy ở trong rất nhiều cổ mộ đều có, được gọi là đốt đèn hỏa, là đồ vật rất tầm thường. Nếu như thổ phu tử có kinh nghiệm phong phú, nhớ định sẽ hết sức hiểu những thứ này. Bọn họ mặc dù không biết đây đến cùng là có ý gì, thế nhưng có nguy hiểm hay không, bọn họ vẫn có thể biết. Có nơi là dùng nến đỏ, có nơi là dùng cây đuốc, thật ra thì đều không khác mấy. Trận pháp này cũng không phải là thuật Mao Sơn, mà là một vật thuộc về phương diện phong thủy. Muốn hoàn thành trận pháp như vậy, trước tiên phải tìm ra 9 vị trí: Canh, Tân, Mậu, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu. 9 vị trí này chính là đối ứng với can trì, ở bên trong ngũ hành cũng có tương ứng. Trong đó có 8 phương vị là phụ cục, còn lại một vị trí trong đó là chủ cục. Chủ cục này chính là Mậu. Mậu ở bên trong học thuyết ngũ hành được xưng là gỗ đương mùa, có thể sinh ra lửa. Nhìn kỹ những cây nến đỏ này sẽ phát hiện thật ra nhìn giống như một cây đại thụ, đó chính là Mậu vị. Thầy phong thủy đều gọi là đốt đèn hỏa. Thời cổ, sau khi vương công quý tộc chết đi, cũng sẽ bố trí một ít trận pháp như vậy. Bọn họ cần phải an nghỉ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến nơi đó sẽ âm u không có ánh sáng, trong lòng vẫn là sinh ra sợ hãi. Mà trận pháp này có rất nhiều phương pháp thực hiện, giống như Tam Thủy vậy, chính là không cần chạm đến thứ nào trong ngũ hành, từ đó cũng có thể cho những cây nến đỏ này đốt lên. Thấy Tam Thủy cũng đi vào, hơn nữa không có việc gì xảy ra, tất cả mọi người cũng đều đi vào theo. Người biết cái gì cũng không cần nói, ngàn vạn lần không nên để đám người này kích động. Hai người chúng ta bây giờ bị bọn họ kỳ thị, đến lúc đó chết ở trên tay bọn họ liền sẽ oan uổng. Chú cháu Vũ Điền là đi vào sau cùng. Vũ Điền nhất ấn chính là đang cảnh cáo cháu mình. Tình huống bây giờ đã thật sự bất lợi đối với bọn họ. Nếu không phải chiếu cố đến hai người là người của gia tộc Vũ Điền, tiền mình cũng sẽ không giống như hiện tại, tại đây bảo đảm cho hai người bọn họ. Hắn biết rõ những đạo lý này, cho nên sợ Vũ Điền tam lang nói gì chọc giận bọn họ, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Vâng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chú mình, Vũ Điền tam lang gật đầu đáp ứng. Thủ đoạn của cổ nhân thật đúng là không tưởng tượng nổi, thế này thì quá mức rồi. Nhị cầu nhìn hết thảy xung quanh, mặt đầy khen ngợi nói. Tất cả mọi người cũng mở miệng, ngừng lại không phải là bị dọa, mà là bị nơi này làm cho kinh ngạc. Ngay từ đầu bọn họ ở bên ngoài cửa đá, còn không có thấy rõ. Lúc này mọi người cùng tiến vào, mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Dùng từ càn khôn trong đồng để thuyết minh cũng sẽ không khoa trương chút nào. Nếu không phải mọi người đều biết mình đang ở trong cổ mộ, ai có thể nghĩ tới ở chỗ này sẽ có một nơi như vậy. Việc này cũng làm cho bọn hắn từ kinh ngạc đến khiếp sợ. Những nến đỏ này mặc dù rất nhiều, lại cũng chỉ có thể chiếu sáng ở một chu vi khoảng 200-300 mét. Bọn họ lấy đèn pin thấy được một kiến trúc to lớn. Nơi đây có chu vi phòng trưng rộng đến 1-2 ngàn thước. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên giống như hình dáng một mặt cầu lõm xuống. Dưới chân của bọn họ đang đi là một tấm đá xanh. Đó cũng không phải là điều để cho bọn họ khiếp sợ nhất, mà để cho bọn họ khiếp sợ là nơi này có rất nhiều pho tượng đủ loại sắc thái. Trong đó còn nít có, ông già có, tà ma có. Bọn họ mặc y phục cổ đại, hoặc là đang chạy, hoặc là đang giặt quần áo. Hình như là bị người làm cho ngừng lại. Biểu tình trên mặt trông rất sống động. Nếu như đây là một bức họa, như vậy mấy người tam thủy cũng sẽ là nhân vật trong đó. Cùng bọn họ không có một tia khác biệt. Có thể tưởng tượng tay nghề thợ mộc điêu khắc những nhân vật này lợi hại đến trình độ nào. Tam thủy, những thứ này đều là đồ cổ sao? Có phải rất đáng giá tiền hay không? Chờ một hồi gánh mấy cái trở về thôi. Cặp mắt của nhị cầu sáng lên nhìn những pho tượng này. Hắn biết pho tượng binh mã gì đó cũng rất đáng tiền, mà hắn trời sinh tính yêu tiền, trong lòng không tự chủ được liền toát ra ý nghĩ như vậy. Loại suy nghĩ này không chỉ có một mình nhị cầu, mà mọi người nhìn về phía của những nhân vật này đều không có ý tốt. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến cái này. Coi như cho các người thì thế nào, không tìm được đường ra đều phải chết ở chỗ này. Tam thủy thấy tham lam trong lòng mọi người đã bắt đầu bành phát, trực tiếp dội xuống một thùng nước lạnh. Tam thủy nói như vậy còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn luôn cảm giác những pho tượng này có chút kỳ quái. Thế nhưng kỳ quái ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Không phải là muốn nói, đó chính là quá chân thực. Chân thực đến mức để cho người ta không thể tin được. Đúng vậy, Liêu tiên sinh nói có đạo lý. Hiện tại đang chạy trối chết mới là mấu chốt. Chúng ta đi ở trong đó nhìn một chút đi. Tề Minh gật đầu một cái, chỉ kiến trúc trước mặt nói. Mọi người đè xuống tham lam trong lòng đều nhìn về kiến trúc này. Kiến trúc này có diện tích phòng trừng hơn 1000 mét vuông. Đây là kiến trúc hậu kỳ thời Minh. Kiến trúc thời Minh đều là hùng vĩ rộng rãi, rất có làn gió của Tống Đường. Sau đó trung kỳ chính là mang một ít phong cách cổ xưa, cho đến hậu kỳ kiến trúc đã có xu hướng rườm rà hơn. Từ phía trên này nhìn đến cũng có thể nhìn ra được khí số của Minh Triều đã hết. Tâm tư đều dùng đến phía trên này, quốc gia làm sao có thể thống trị thật tốt. Kiến trúc trước mặt bọn họ chính là như thế, nhưng ở bên ngoài nhìn vào là cực kỳ tuyệt đẹp, giống như là một lưu ly các. Mặt ngoài được trang trí trông rất đẹp mắt, toàn thân lấy màu đỏ làm chủ đạo. Hai cửa rất cao, phía trên nhất có một hình tam giác đan lồng vào nhau rất đẹp, có chút giống kiến trúc trên pháo đài của châu Âu. Toàn bộ nhìn qua hết sức đẹp mắt. Ở phía dưới kiến trúc này có một ít bậc thang, bên cạnh cửa còn có hai con sư tử đá. Tam thủy đi tới trước cửa, ngẩng đầu nhìn. Mộ táng của thần tử còn phí nhiều công sức như vậy, nếu mà cung điện hoàng thân thì còn có bao nhiêu xa xỉ. Tam thủy thấp giọng nói mấy câu, chợt đẩy ra cửa này. Theo một thanh âm cót két vang lên, hai cánh cửa bị đẩy ra giống nhau, bên trong cũng đột nhiên có rất nhiều nến đỏ sáng lên, để bên trong soi sáng rõ ràng. Những người chết này cũng thật biết hưởng thụ, lại ở một nơi tốt như vậy. Như cầu hít vào một hơi, trong này lại không có một chút mùi ẩm mốc, ngược lại còn có một mùi hương nhàn nhạt. Từ dưới chân bọn họ nhìn thẳng đến phía trước, có một cái ghế làm bằng vàng, hai bên còn có rất nhiều ghế dựa làm bằng gỗ. Ở hai bên cũng có rất nhiều pho tượng nhân vật, bọn họ đang bưng rượu hoặc là đang cầm đàn. Ở bên cạnh chiếc ghế làm bằng vàng kia có hai bức tranh vô cùng tinh mỹ, phía trên là hai người con gái. Cô gái bên trong được thêu rất sống động, tựa hồ muốn từ bên trong đi ra ngoài. Việc này nhìn tới liền biết chủ nhân của nó lúc còn sống sinh hoạt có bao nhiêu xa hoa. Đây chỉ là một phòng khách chính, phòng trưng rộng khoảng 500-600 mét. Ở phía sau chiếc ghế bằng vàng kia còn có mấy căn phòng đang đóng cửa. Liêu tiên sinh, đây là chủ mộ sao? Đây rõ ràng chính là cung điện dưới đất mà. Tiền Minh không nhìn được nuốt nước miếng hỏi. Tất cả mọi người đều bị những thứ này làm cho ngây dại. Tại trong ấn tượng của bọn họ, chủ mộ cho dù có bất đồng thì khu vực trong này cũng chỉ lớn hơn một chút. Bên trong có một chiếc quan tài tuyệt đẹp mà thôi. Thế nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Trước tiên vào xem một chút rồi nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Tam Thị lắc đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Càng như vậy, trong lòng của hắn ngược lại bất an càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng lại là không biết tại sao. Hắn suy đoán chủ mộ chắc cũng ở chỗ này, nhưng trong lòng lại không tin. Kết quả như thế nào còn phải chính mình thăm dò một phen mới có thể biết được. Đi ở trên đường thì chiếc ghế bằng vàng kia nhìn chung quanh những pho tượng bên bữa tiệc linh đình, có thể thấy được những người này sinh hoạt quá mức xa xỉ. Tam Thủy, người nói xem bọn họ thời đó đều sinh hoạt như thế này phải không? Nhị cầu không nhìn được mà đầy khen ngợi mà hỏi. Đương nhiên là vậy. Các triều đại không ngừng thay nhau, đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Nếu như không phải bọn họ ngu ngốc vô đạo như vậy, làm sao lại đem Giang Sơn đưa cho người khác? Mà đây còn không phải là sinh hoạt của hoàng thất, chẳng qua là một đại thần trong triều đình mà thôi. Liêu tiên sinh nói không sai. Thời điểm đó bọn họ sinh hoạt với chúng ta bây giờ chỉ có hơn không có kém. Người thấy hết thảy các thứ này đều là lịch sử làm chứng. Tiền Minh nâng đỡ khung kính nói. Vừa nói, mấy người đã đi đến chiếc ghế bằng vàng kia. Bà nội, cái này thật đúng là làm bằng vàng. Ta tới gõ xuống một ít. Tần Tam cắn xuống một ít vàng trên ghế, bỗng nhiên mặt đầy hưng phấn nói. Nói xong cũng chuẩn bị đem đánh nát. Ngươi làm gì? Tam Thị một cước đưa hắn đá văng ra, quát to đối với hắn. Ở trong cổ mộ, kiêng nhất chính là giống như Tần Tam vậy. Cái ghế bằng vàng này như một cái cũng biết hết sức quý trọng. Loại vật này đều là vật thiếp thân của mộ chủ nhân. Lộn xộn thường thường rất dễ xảy ra chuyện. Tần Tam, những thứ này đều là văn vật chân quý, ngươi làm bể nó vậy thì thật không đáng giá. Tiền Minh cũng đang dạy dỗ Tần Tam. Một ít vàng đối với hắn mà nói còn không có sức hấp dẫn gì, nhưng cái ghế bằng vàng này lại bất đồng. Vào niên đại này, đó là tượng trưng của thân phận. Tần Tam ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng ý thức được mới vừa rồi mình đích xác quá nóng lòng. Nhớ, bất kể thấy thứ gì cũng không nên lộn xộn. Mục đích của chúng ta bây giờ chủ yếu là phải tìm được đường ra. Tam Thị rất sợ tình huống tương tự sẽ phát sinh như thế, liền hướng mọi người dặn dò một câu. Liêu tiên sinh, chúng ta đi thôi, bọn họ cũng đều biết sai rồi. Tiền Minh ở một bên nói. Tam Thị gật đầu một cái, tiếp theo hướng tới căn phòng phía sau ghế vàng đi tới. Ở phía sau này, một hàng tổng cộng có 7 căn phòng. Ở giữa có một căn phòng lớn hơn rất nhiều, bộ dạng còn cao hơn một cấp độ. Nhìn như vậy, chủ mộ nhất định cũng là ở trong căn phòng này. Tam Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cái cửa này. Thế nhưng sau khi hắn đẩy ra, liền ngây ngẩn. Trong này nào có quan tài gì, mà là cất chứa rất nhiều đồ cổ bảo tàng. Trong từng cái giường gỗ đều là vàng khối cùng với ngọc phỉ thúy. Cho dù lấy tính tình của Tam Thủy cũng đều không nhịn được tim đập rộn lên. Nếu như đem những thứ này đều rời ra ngoài bán đi, lấy được tiền tài đơn giản là đếm không hết. Tam Thị chợt ý thức được không tốt. Mới vừa thấy được chiếc ghế bằng vàng kia, những người này đã không thể nhìn được. Giờ lại thấy được nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, bọn họ làm sao còn có thể chịu được. Phải biết rằng những người này sợ dĩ tới nơi này cũng là bởi vì thù lao mà Tiền Minh trả rất cao. Lúc này thấy được nhiều bảo bối như vậy còn có thể nhìn được sao? Nhưng sau khi hắn ý thức được đã chậm rồi, hắn quay đầu nhìn lại. Ngoại trừ trong mắt của Đại Nghiêu còn có một chút thanh minh ra, trong mắt của tất cả mọi người phóng xuất ra lục quang. Trong đó cũng bao gồm cả Nhị Cầu cùng Tiền Minh, chú cháu Vũ Điền cũng giống như vậy. Tất cả mọi người đều bị những bảo bối này gây kinh hãi. Ha ha ha, phát tài, lão tử phát tài rồi, những thứ này đều là của lão tử. Đang lúc này, Một người giống như là điên cuồng lao tới bên trong, cầm lấy những khối vàng nhét vào trong ngực. Người còn lại cũng là như vậy, toàn bộ giống như là phát điên vọt vào như thế, thấy cái gì liền bỏ vào trong ngực mà đầy vẻ mừng rỡ đến phát khùng. Tất cả dừng tay, không được cầm những thứ này, mau dừng tay. Tam Thủy trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Người xây lăng mộ này giống như là cố ý đem những thứ đó để ở nơi đây, chính là để cho những người tới đây toàn bộ đều bị những khối bảo bối này kích thích. Nhị cậu, không nên đi, nơi này rất cổ quái. Thấy nhị cậu cũng muốn xông tới, Tam Thủy đem hắn kéo lại, mà đầy vẻ nghiêm nghị lớn tiếng quát. Những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng nhị cậu không thể không quản. Cổ quái, cổ quái gì? Tam tiểu tử, trong này đều là tiền, mấy đời cũng tiêu xài không hết. Nghe được tiếng Tam Thủy hét lớn, nhị cậu mới thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn là muốn đến cướp đoạt những bảo bối này. Ngọc Kỳ Lân là của lão tử, ngươi dám cùng lão tử cướp bảo bối, lão tử giết ngươi. Đang lúc này, bên trong có hai người hình như là vì một kiện đồ vật mà xích mích, móc ra đao mang theo người liền muốn đánh nhau. Hai người đều là loại người hung ác, trong nháy mắt rút đao khỏi vỏ, còn người của hai người cũng đỏ lên, liều mạng lao vào nhau, máu chảy trên mặt đất. Một màn quỷ dị xảy ra, giọt máu của hai người sau khi rơi xuống giống như là dưới đất có cái miệng đem những giọt máu này hấp thu vào. Không được, dừng lại cho ta, có đại phiền toái. Tam Thị nhìn thấy một màn này, rốt cuộc ý thức được có chỗ không đúng. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tư một chút về hết thảy những việc vừa rồi đã trải qua, trong đó vị trí của toàn bộ những pho tượng kia đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn nghĩ tới một khả năng kinh khủng, những pho tượng này thật ra thì căn bản không phải là pho tượng gì, mà là từng cái thi thể của con người. Từ kiến trúc bên ngoài của những người đó, rồi đến những người trong sảnh, nếu như phân biệt để bọn họ nhìn thành một cái điểm đỏ, đây chính là một chữ cửu to lớn. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, bọn họ đi trên những tấm đá xanh này cũng căn bản không phải là tấm đá xanh gì, mà là hòa lẫn xương cốt của những người này để chế tạo thành. Khu vực những người đó đang đứng tạo thành một trận pháp to lớn, ở bên trong Thuật Mao Sơn được xưng là Cửu Âm Huyết Thi Trận. Trận pháp này chính là do Lạc Dương phát minh ra, chính là trận pháp có uy lực to lớn của hàng giáo, đồng thời cũng là một trận pháp phải sát sinh rất nhiều. Yêu cầu lấy xương người để loát đường, tổng cộng phải dùng 49 cái huyết thi để trấn vị. Trong đó chủ vị đúng là vị trí bọn họ đang đứng, cũng là chỗ mấu chốt kích hoạt trận pháp này. Mà kích hoạt trận pháp này cần điều kiện duy nhất chính là máu người. Thế nhưng đầu óc của những người này đã hoàn toàn mê tiền, đối với Tam Thủy cảnh cáo chẳng còn quan tâm. Ngược lại có rất nhiều người đánh nhau hơn. Đoàng đoàng đoàng. Lúc này Tam Thủy đoạt lấy súng của một người trong đó, không ngừng nổ súng. Nghe được tiếng súng, những người này trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Liêu tiên sinh, thế nào? Tiền Minh mới vừa rồi còn đang do dự có muốn đi lên cướp hay không, nghe được tiếng súng của Tam Thủy làm cho hắn kinh hãi tỉnh lại. Lúc trước ta đã nói cùng các ngươi như thế nào, bất kể thấy cái gì cũng không được lộn xộn, tìm thấy đường ra mới là mấu chốt. Các ngươi đã gây ra đại họa rồi biết không, làm không cẩn thận chúng ta đều phải chết ở nơi này. Tam Thủy hướng về phía những người này phẫn nộ quát. Tam Thủy nói để cho bọn họ chợt ý thức được chính mình bây giờ vẫn còn đang ở trong mộ, có thể còn sống hay không để ra ngoài còn chưa biết được. Biết mình vừa rồi đã không đúng, đang muốn há mồm giải thích cái gì. Cũng không cần nói nhảm, toàn bộ tới, dựa theo ta nói mà làm. Tam Thủy không có thời gian cùng bọn họ nói nhảm, vội vàng lấy ra một bó hồng tuyến cùng với nến đỏ, xá bút. Đáng chết, lần này thật sự là phiền phức lớn rồi. Trong lòng của Tam Thủy nóng nảy phiền não, nếu không phải những người này thấy hơi tiền nổi máu tham, làm sao sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy. Đang lúc này, nơi này đột nhiên nổi lên một trận âm phong, làm cho mọi người bên trong đều cảm thấy lạnh buốt. Tam tiểu tử, kết quả thế nào? Thấy Tam Thủy lấy ra đồ vật, trong lòng nhị cầu ý thức được không ổn, cảm thấy được tình huống không đúng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều biết có phiền toái. Ngay tại thời điểm Tam Thủy xuất ra những thứ này, trong nháy mắt những pho tượng ở bên ngoài lại dần dần bể nát. Thế nhưng bể nát không phải là thân thể của bọn hắn. Đúng như Tam Thủy dự đoán, Những pho tượng kia khi còn sống chính là một người sống sờ sờ, thế nhưng bị người lột ra, sau đó luyện thành huyết thì tiếp đó lại dùng một thứ dán ở bên ngoài, cuối cùng dùng bút vẽ lại bộ dáng bên ngoài. Khó trách được mỗi một người đều có thần sắc giống thật tới cực điểm. Lúc này rớt xuống chính là tầng đồ vật trên người bọn họ, giống như là lớp xi măng ở trên tường từng mảng rớt xuống, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là từng vóc người toàn là máu thịt, lớn nhỏ không đều. Trên người của những người đó còn róc ra không ít tạp chất. Bọn họ chậm rãi cử động, bỗng nhiên con người máu đỏ không có mí mắt chậm rãi lay động, chợt quay đầu nhìn về cùng một phương hướng, đó chính là gian phòng của đám người Tam Thủy. Bọn họ phát ra một thanh âm lên giống như tiếng gà trống gáy, làm người ta nghe được da đầu tê dại, chuyển động bước chân hướng đám người Tam Thủy đi tới. Ngay từ đầu hình như là còn chưa thích ứng, động tác còn có chút chậm, nhưng càng đi càng nhanh, đến cuối cùng bọn tới nơi này đã có chừng 40-50 người. Những huyết thi này nếu như không có máu tươi kích thích cũng sẽ không phát sinh ra tình huống như thế. Bọn họ có thể sống tới giờ cũng là phải nhờ vào trận pháp này. Chỉ cần chủ vị có máu tươi người sống bị hấp thu, toàn bộ huyết thi trong trận pháp cũng sẽ cảm ứng được huyết khí, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Bố trí trận pháp này tạo nghiệt quá lớn, đến nay mà nói Tam Thủy cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua, thậm chí là Liêu lão đầu cũng chưa thấy qua. Đây cũng là hàng trận bị hàng đầu sư thi triển trận pháp hàng thuật. Những huyết thi này không thể nghi ngờ đều là hàng đầu sư luyện chế. Sợ rằng huyết thi giống như vậy sẽ có rất nhiều sự khác biệt. Nhị cầu nghe được thanh âm này, vội vàng mở cửa hé ra một khe hở, vừa nhìn thấy một cái bị dọa cho sợ hãi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tam tiểu tử, đây đều là thứ quỷ gì? Bọn họ đang xông về phía chúng ta. Thấy bộ dáng của nhị cầu, đám người tiền mình cũng theo khe cửa này nhìn sang, mồ hôi lạnh trên đầu ve một chút liền toát ra. Ngay cả Vũ Điền Nhất Ấn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng kinh khủng như vậy, bị dọa cho sợ đến há to miệng. Vũ Điền Tam Lang càng là không chịu nổi, hai chân nhịn không được phát run, há to mồm muốn gọi nhưng lại không gọi được. Một mùi khai của nước tiểu từ hắn truyền ra. Nhị cầu cũng không có thời gian cười nhạo hắn, hắn cũng không có gì tốt. Đã sớm gọi các người không nên lộn xộn đồ vật bên trong, các người cho là những bảo bối này có thể dễ cầm như vậy sao? Được rồi, cùng đi vào cho ta. Tam Thủy không cần nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nói xong, hắn đã dùng bó dây đỏ kia bày ra một hình vẽ kỳ quái. Đó là một cái hình bát quái, ở mỗi vị trí cũng thả một cây nến đỏ. Mắt thấy đã sắp không còn kịp rồi, Tam Thủy hét lớn một tiếng. Nhanh, cắn rách đầu ngón tay của mình, đem giày cởi ra, đem máu điểm vào mi tâm, dưới hai mắt, hai bàn tay cùng với lòng bàn chân, sau đó tiến vào. Nói xong một cái, bàn tay ôm Hồ A đánh cho hôn mê bất tỉnh, dùng máu của mình điểm vào tiểu thất của Hồ A, lại lấy ra một cái ngọc bội giấu ở trong ngực Hồ A. Đại Ngưu, ôm Hồ A trốn vào. Huyết thi này mặc dù không khó dây dưa như cương thi, thế nhưng số lượng nhiều như vậy cũng rất khó đối phó. Loại vật này có một đặc điểm, đó chính là lực lớn vô cùng. Bọn họ cũng là dựa vào cảm giác được dương khí của người mà đả kích. Tam Thủy khiến cho mọi người phong bế tiểu thất chính là vì che giấu dương khí. Hắn bố trí trận pháp này được gọi là khóa dương trận, thông qua phương vị bát quái đem hết thảy dương khí của mọi người đóng lại bên trong. Thế nhưng trận pháp này có một khuyết điểm, đó chính là người bên trong không thể ra ngoài. Còn có chính là trận pháp này thuộc về định trận, ý tứ là không thể di động. Nếu như có đồ vật đụng tới những sợi dây này, hoặc là để cho những nến đỏ này bị tắt, trận pháp này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Những người này nghe được Tam Thủy nói, không do dự chút nào, lập tức cắn rách đầu ngón tay của mình, dựa theo Tam Thủy nói điểm vào các vị trí, sau đó chạy tới bên trong trận pháp ẩn núp. Sắc mặt trắng bệch nhìn những huyết thi ở bên ngoài kia, cùng nhắm mắt lại, không cần nhìn loạn. Tam Thủy lại quát to một tiếng. Tam Thủy sợ bọn họ đến lúc đó bởi vì sợ hãi mà chạy ra khỏi trận pháp này, vậy thì thật phiền toái. Tam Thủy, tại sao người không tiến vào? Người muốn làm gì? Đại Ngưu thấy Tam Thủy không có đi vào trong trận pháp giống như bọn họ, mà là xuất ra xá bút ở trên tay mình vẽ cái gì đó, lo lắng thúc giục. Ta đi dẫn bọn họ ra, nhớ không được ra ngoài. Tang Thủy nói xong chợt từ cửa chạy ra ngoài, cùng lúc đó trong miệng quát to: Thiên quẻ Nam Cách gây họa bát phương, dương chi giận dữ chiếu ngã phần mình, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, nay mượn dương khí tứ phương lấy thân ta ra, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi nói xong, đeo phủ văn vẽ ở trên tay kia vỗ vào trên trán của mình. Đông, một tiếng vang thật lớn, tất cả huyết thi đều dừng bước, đồng thời nhìn về phía của Tam Thủy. Thanh âm này cũng không phải là thanh âm của thiên phá, mà là lúc Tam Thủy sử dụng pháp thuật này thành công mới có thể phát ra. Pháp thuật này ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là dương nộ. Dương nộ ở bên trong thuật Mao Sơn có rất ít người dùng. Hắn là thông qua ngưng dương, đem dương khí của bản thân cùng với dương khí chung quanh toàn bộ tập trung lại, tạo thành một khí tràng to lớn. Sau khi quát to một tiếng, khí tràng này sẽ trong nháy mắt nổ tung. Giờ phút này, cường độ dương khí giống như là một viên đại bác đột nhiên nổ tung vậy, nồng nặc vô cùng. Âm hồn ở chung quanh sẽ bị hấp dẫn tới. Ở một chút thời gian còn có tác dụng, nếu như đưa tới thứ lợi hại, vậy thì chính là dẫn lửa tới trên người. Sờ sót một cái, mạng nhỏ cũng phải giao phó tại đây. Những thứ huyết thi này vốn chính là đuổi theo dương khí. Tam Thủy lúc này giống như là một viên nam châm, bọn họ chính là những thứ sát vụn kia, nhanh chóng bị hấp dẫn. 49 huyết thi lập tức đổi lại phương hướng, vọt tới Tam Thủy. Tiền Minh thấy vậy, sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không cần biết Tam Thủy thế nào, tóm lại những thứ đáng chết này không tới chỗ hắn là được. Mọi người đều mở mắt nhìn về khe cửa mà Nhi Cầu lúc trước đã mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Nếu như những huyết thi kia đã chạy đi, bọn họ cũng không cần phải nhắm mắt lại. Tam Thủy cũng không có chạy xa, trong tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thân thể biến hóa bành trướng lên. Đối phó những huyết thi, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng mượn lực quyết. Tam Thủy chú ý tới trên mi tâm của những huyết thi này đều có một vật đen thùi lùi, nhìn giống như một phù văn kỳ quái. Tam Thủy biết đây cũng là nhược điểm của những huyết thi này. Đả kích mi tâm của bọn họ, đây mới là mấu chốt để xử lý bọn chúng. Những huyết thi này liền đem Tam Thủy bao vây lại, đỡ tới đôi tay không có ra muốn bắt lấy Tam Thủy. Há hốc miệng ra, khóe miệng chảy ra nước màu xanh, toàn bộ lợi cũng lộ ra, để cho người nhìn được cảm thấy vừa sợ hãi vừa chán ghét. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.